Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Ta muốn Lupu tiểu thư. Làm ra lựa chọn, thời gian lưu động, như vậy có thể làm trận thí nghiệm dưới ngươi dược tề hiệu quả sao? Ioo Gao mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ, nhưng là thanh âm lại tràn ngập uy nghiêm, ẩn ẩn còn ẩn chứa mong đợi. Michiray từ trong ngực móc ra một bình sớm đã chuẩn bị xong, lóe ra ánh sáng vàng dược tề, đưa cho Ioo Gao. Ai đại nhân, đây chính là ta sáng tạo ra gia vị dược tề, chỉ cần gia nhập một điểm liền có thể để bất luận cái gì đồ ăn bao quát đồ uống biến thành mỹ vị. Ioo Gao dưới mặt nạ thâm thúy trong hốc mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, cẩn thận quan sát trước mặt dược tề, nhẹ gật đầu, có thể cảm thụ đi ra, đúng là phi thường hiếm thấy dược tề, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, so với trên thế giới này loại kia hội kém hóa màu xanh lam dược tề mạnh lên không ít. Cũng không biết so sánh màu đỏ phẩm chất hoàn mỹ dược tề, cái nào hiệu quả tốt hơn? Suy tư, Ioo Gao mắt nhìn phía dưới lẳng lặng đứng thẳng hầu gái, phát ra mệnh lệnh, đi lấy hai chén nước tới. Đúng, ai đại nhân, cung kính đáp ứng một tiếng. Bất quá chỉ trong chốc lát, hầu gái liền trở về, trong tay bưng hai chén nước, phóng tới Ioo Gao trước mặt, đem màu vàng gia vị dược tề phóng tới phía bên phải trong chén nước. Ioo Gao nhìn về phía sau lưng Albedo, vẫy vẫy tay, nói, Albedo, tới nhấm nháp dưới cái này hai chén mùi vị của nước. Ta muốn nghe một chút ngươi phản hồi. Mặc dù sói muội tại trong báo cáo đề cập qua Michiray nghiên cứu ra dược tề có thể cực lớn trình độ cải thiện đồ ăn hương vị, ngay cả Goblin cùng Henry dạng này nhân loại cũng cảm thấy ăn ngon, nhưng cái này dù sao cũng là dược tề gia nhập đồ ăn sau sinh ra hiệu quả. Tham khảo đến đồ ăn bản thân hương vị, không thể minh xác đạt được dược tề công hiệu, cho nên còn cần dùng vô sắc vô vị thanh thủy nghiệm chứng một chút. Ioo Gao làm bất tử tộc, chẳng những không cách nào ăn cơm, hơn nữa còn thiếu khuyết vị giác cùng khứu giác. Cái này khiến hắn rất khó phân biệt ra đồ vật phải chăng ăn ngon. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn không xác định Michiray dược tề phải chăng không độc vô hại. Để Albedo cái này Nazarick tội nhân đến nếm một chút là lựa chọn tốt nhất. Tại Ioo Gao kêu gọi tới, Albedo như là từ ngủ đông bên trong làm tan xa, tư thái cứng ngắc đi tới, mặt không thay đổi bưng lên bên trái cái ly uống một ngụm, rất nhanh lại mặt không thay đổi buông xuống. Sau đó Albedo lại cơ giới hóa bưng lên mặt phải cái ly, không ẩn chứa bất luận cái gì mong đợi, nhẹ nhàng thưởng thức dưới, đang muốn để ly xuống, ánh mắt đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra không dám tin. Thế nào, Albedo, nước này hương vị như thế nào? Nhìn thấy Albedo bộ dáng, Ioo Gao ồm ồm mở miệng, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, rất tuyệt, không, chuẩn lại nói là phi thường bổng, mang theo điểm cam quýt cùng chanh vị ngọt, còn có một chút đuôi chuột cỏ cùng lam phong linh nhẹ nhàng khoan khoái hương khí, giống như là một loại tỉ mỉ điều chế nước trái cây. Albedo nguyên bản bình thản thanh âm bên trong ẩn chứa chút chủ quan cảm xúc, nhịn không được lại uống một ngụm. Chờ một chút, hương vị giống như thay đổi, lần này là mang theo nhàn nhạt bạc hà hương vị xen lẫn cam ngọt cùng mê điệt hương, cảm giác như nước ngọt, làm sao có thể. Ngẩng đầu, Albedo nhịn không được kinh hô một tiếng, trên mặt chết lặng biểu lộ tựa như sông băng làm tan nguyên bản phong tỏa tâm linh, bởi vì loại thời khắc này biến ảo thần kỳ hương vị mà gợn sóng. Bưng chén nước, Albedo một bộ muốn uống lại không dám uống xong bộ dáng, chỉ có thể nhẹ nhàng nhếch, phẩm vị trong nước thiên biến vạn hóa, như là có được ma lực hương vị. Hương vị thay đổi, ai ô ô gao thanh âm cũng biến thành nghi hoặc, có được hai thế giới kinh nghiệm hắn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể biến hóa khẩu vị gia vị tề. Nghĩ như vậy, ai ô ô gao nhìn về phía Michiray, hy vọng hắn đến giải hoặc, sửa sang lại vạt áo. Michiray ho nhẹ một tiếng, một mặt tự tin chậm rãi mà nói, sở dĩ sẽ có hiệu quả như vậy, là bởi vì bình này dược tề bản thân không ẩn chứa hương vị, mà là trực tiếp tác dụng tại sinh vật vị giác. Phản hồi tại thần kinh, tại trong đại não tạo ra ăn ngon tín hiệu. Cái tín hiệu này căn cứ dùng ăn người khẩu vị đặc biệt thích. Hội không ngừng biến hóa. Tỉ như nói thích ăn cam quýt người, liền sẽ cảm thấy cái này chén nước là cam quýt hương vị. Mà thích ăn chuối tiêu người khả năng cảm thấy nó là một loại khác hương vị. Đối với những cái kia thử qua rất nhiều loại hương vị quý tộc tới nói, loại này dược tề mang tới là không có gì sánh kịp vị giác trải nghiệm. Đối với những cái kia thực đơn giản chủng tộc tới nói, loại này dược tề cũng có thể mang đến phi phàm cảm giác hạnh phúc. Đơn giản tới nói, loại này dược tề có thể hoàn toàn thay thế tất cả đồ gia vị. Làm được để bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì khác biệt tính cá thể đều cảm thấy ăn ngon. Nairea, người thật sự là một vị kiệt xuất thiên tài. Ai ô ô gao trong giọng nói ẩn chứa sợ hãi thán phục. Nhịn không được chụp lên tay tới. Nếu như vậy dược tề có thể đại lượng sinh sản lời nói. Hoàn toàn có thể tại toàn bộ vương quốc. Không, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một cỗ trào lưu đi. Mọi người đem vứt bỏ nguyên bản đồ gia vị. Đổi dùng loại này tiên tiến dược tề, làm sinh sản người chúng ta, đem từ trong đạt được lợi nhuận to lớn, mặc dù không gặp được IOO Gao biểu lộ, nhưng là từ hắn nói chuyện ngữ khí đến xem, Michiray có thể cảm nhận được hắn tương đương hưng phấn, trên thân một đạo màu xanh lá hào quang lóe lên, IOO Gao hưng phấn bị cưỡng chế sửa đổi, thanh âm biến thành bình ổn, như vậy. Lần nữa xác nhận một lần, luyện chế loại này dược tề vật liệu tại làng Can phụ cận liền có thể đạt được sao? Hồi bẩm ai đại nhân? Đúng thế, đại khái chi phí là nhiều ít? Đại khái, một cái đồng tệ. Michiray do dự một chút, thử nghiệm nói một con số. Một cái đồng tệ, tại thế giới này tương đương với mấy khối tiền sức mua. Dù sao cái này dược tề là không thành bản, cân nhắc đến có thể muốn bán cho quần chúng, hắn không dám báo giá quá cao. Tốt, một cái đồng tệ sinh sản vốn liếng hoàn toàn không quý. Như vậy đang quyết định những thứ này dược tề là làm cấp cao sản phẩm. Chuyển vận cho quý tộc, vẫn là bị xem như vật dụng hàng ngày, phổ cập ra trước đó. Người có thể chế tác loại này dược tề sự tình muốn giữ bí mật. Tốt nhất đừng truyền ra làng Can, nếu không gây nên một ít thế lực ngấp nghé, dẫn đến làng Can bị xâm phạm sẽ không tốt. Đúng, ai đại nhân, ta minh bạch. Như vậy, tiếp xuống cũng nhanh đến dùng cơm thời gian. Tại dùng bữa ăn đằng sau chúng ta tiếp tục có quan hệ tình báo cùng cơ mật tính. Còn có ngươi ban thưởng công việc. Thương thảo một cái đi. Ai ô ô gao vui sướng vỗ tay một cái. Phía dưới hai hàng hầu gái lập tức đi chuẩn bị phong phú món ăn. Ở trong quá trình này, Henry cùng Nemu ngồi ở một bên. Chỉ là run lẩy bẩy nghe. Một câu đều không nhúng vào. Rất nhanh, nửa giờ sau, thế giới thụ gà chống lá gan. Băng xương cự long thịt chế thành tiết xương dáng bò bít tết. Rượu đế hầm quả trí tuệ, loại này giống như nhiễu khẩu lệnh món ăn đi lên, tại nơm nớp run run bên trong, Henry cùng Nemu rất nhanh liền hưởng dụng hoàn tất, bị Yuri xin trở về. Cái khác thu thập bát đũa hầu gái không tính, yến hội sảnh chỉ để lại Michiray, IOO Gao, Albedo cùng Lupus Designer bốn người, trong đó Michiray đứng, Lupus Resigner thì cung kính quỳ một chân trên đất. Lupus Resigner có thể đem Nairea luyện chế dược tề sự tình kịp thời báo cáo. Ngươi làm không tệ, sau đó ta sẽ cho ngươi ban thưởng. Ioo Gao tán dương nhìn Lupus Resigner liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Michiray, ồm ồm mà nói, như vậy Nairea, đối với ngươi kiệt xuất mới có thể cùng cống hiến, ta nhất định phải cho ngươi ban thưởng. Ngươi muốn cái gì? Hồi bẩm ai đại nhân, nếu như có thể mà nói, mời cho ta 2 bộ luyện kim thiết bị, cộng thêm 1 cái có thể chữ vật ma pháp đạo cụ. Michiray hơi cúi đầu, ngữ khí cung kính, khóe miệng lại không tự chủ được dương lên. Loại này từ Ioo Gao trong tay bộ lấy chỗ tốt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. 2 bộ luyện kim thiết bị, lưu 1 bộ phân giải 1 bộ. Chữ vật ma pháp đạo cụ thì có thể che giấu ta có hệ thống ba lô chuyện này. Có cái này ta liền có thể tùy thời tùy chỗ từ trong hành trang móc đồ vật, không bị người hoài nghi. Ioo Gao nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn thấy Michiray yêu cầu cùng luyện chế dược tề có quan hệ, cũng không quá phận, cho phép. Như vậy ngươi còn có cái gì cần sao? Michiray nghe vậy, nhìn bên người quỳ một chân trên đất Lupus Resigner liếc mắt, lộ ra nhăn nhó bộ dáng, ngượng ngùng mở miệng, xác thực còn có 1 cái tương đối bốc đồng yêu cầu. Ai đại nhân, ta muốn Lupu tiểu thư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.